Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 14, sự trả thù không hoàn hảo. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này tiếp nối chương 13. Bình gọi cho Ngọc nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài nói. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bày mưu tính kế. Quý khách vui lòng gọi lại sau kẻo làm mất thời gian của thuê bao. Bình, nhưng mà cô ơi cháu bận lắm. Cần liên lạc ngay bây giờ ạ. Nói xong Bình giơ điện thoại ra. Bình, tắt máy rồi. Trường, Hào, ai nghe máy mà cậu xưng cô? Bình, hỏi thế có bố tôi ở nhà cũng không trả lời được. Trường, Hào, thế người ta nói cái gì? Bình, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bày mưu tính kế. Quý khách gọi lại sau kẻo làm mất thời gian của thuê bao. Trường, trời ơi, đó là máy trả lời tự động mà. Hào, bó tay chấm cơm. Trường, chấm cả canh luôn ý. Quay lại với anh chàng Cao Trấn Bảo. Lúc này anh ta đang đi lên phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, ST, mời vào. Bảo mở cửa vào luôn. Bảo, thưa thầy, thầy hãy cho em biết lý do vì sai thầy ra quyết định đuổi học em. ST, thực sự thì không có lý do nào cả. Bảo, vậy thì đừng có mơ tới việc em nghỉ. Em sẽ vẫn học ở đây chừng nào có lý do chính đáng để mà đuổi học em thì em mới nghỉ. Còn nếu như thầy vẫn nhất quyết đuổi em thì, thầy cũng biết rồi đấy. Hiện tại em đang rất nổi tiếng. Em mà nói ra Xin Hoa đuổi học em không có lý do thì ngay lập tức Xin Hoa sẽ sụp đổ. Bước ra khỏi phòng ST, tay Bảo nắm thành nắm đấm, gào lên trong bụng ba chữ. Hàn Bối Ngọc, nói xong anh ta chuyển hướng đi về phòng học của F1 và BOF. Còn tiếp, chương này hơi ngắn bởi vì mình bận. Tối nay post tiếp một chương. Hôm nay thứ năm mà có hai chương luôn. Cách chương.